ngày xưa đã có vợ che san, thân gầy guộc lá mong manh mà sao nên lũy. Quật cường tựa cuồng phong bao buồn, cùng chi cha nơi dặm trường cũng dõi che bốn phương. Dòng dòng tên dòng khắp năm châu, thì đất thiên dực sáng tinh cầu, được cao danh Việt Nam lên cao hơn trên treo đỉnh đầu. Nước lên tạm phước như đời ông và đời cha, hướng với chớp mắt đạp trong gai đang đợi ta. Chẳng cần ngợi ca vì nước vì nhà, như phù đổ thế vương chỉ trách ngàn đời ta. Hoa xa lớp lá chập trùng, người kiên trung mọi hùng dữ. Cuồng phong bao bùng, cùng chi trai nơi dặm trường, vung roi che bốn phương. Sử sách lưu danh ngàn đời, một người trai cứu thôn làng, chào sóng theo mây về trời. Yeah.